Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1953, quay lại đến từ chính. Người biết, ta sẽ đơn giản thả ngươi đi sao? Lâm Hiên cười đi qua đến, nói ra ta nghĩ tại trong lòng ngươi. Sau khi trở về, nhất định sẽ cùng mặt trên thông báo, nói ta giết Chiêm Ôn Vĩ, sau đó tốt trừng phạt ta. Lâm Hiên liếc mắt một liền thấy Xuyên Hoàng Anh Hàng ý tưởng. Chỉ chạy trốn tự trốn đi. Điểm này tuyệt đối không phải là bọn họ tác phong. Có thể leo đến vị trí này. Trong lòng không có chút quỷ kế là không có khả năng. Dù sao bị đánh gần chết. Lại bị cướp đoạt công lao. Điều này có thể nuốt xuống khẩu khí này đây. Hoàng Anh Hàng khó khăn từ dưới đất bò dậy. Đối mặt này lực lượng kinh khủng. Hắn căn bản là không có cách chống lại. Bộ mặt hắn vặn vẹo mà đứng lên, hoảng sợ đóng đầy hắn khuôn mặt, run rẩy thân thể quỳ gối Lâm Hiên trước mặt, cầu xin tha thứ. Lâm đại ca, van cầu ngươi bỏ qua ta. Ta đều không phải có tình ý ghim ngươi, đây đều là Chiêm Ôn Vĩ ý tưởng. Chỉ cần ngươi bỏ qua ta, ta tuyệt đối sẽ không đuổi kịp đầu đại giáo. Càng là đêm này man thú cũng cho ngươi. Hắn sợ Lâm Hiên giết chết bản thân. Hắn còn không muốn chết. Có một số việc, bản thân phải trả giá một chút mới được. Lâm Hiên híp mắt nhìn hắn. Sau một khắc hắn nhắm ngay Hoàng Anh Hàng chính là tầng tầng lớp lớp một chưởng vỗ qua đây. Đi chết đi cho ta. Hoàng Anh Hàng hình như đã sớm làm tốt bị công kích chuẩn bị. Điên cuồng hét lớn một tiếng. Lập tức từ dưới đất bạo khởi. Dụng hết toàn lực với hắn đối một trường. Đột nhiên Lâm Hiên trong bàn tay dâng lên nóng rực hỏa diễm. Cứ như vậy vững vàng với hắn đối một trường. Thình thịch một tiếng. Lâm Hiên không chút sứt mẻ. Ngược lại Hoàng Anh Hằng bị đánh bay ra ngoài. So đấu lực lượng nói. Chỉ cần cùng bản thân chênh lệch không xa. Hắn sẽ không thua cho bất luận kẻ nào. Đột nhiên Hoàng Anh Hằng hét thảm lên. Chỉ thấy trên cánh tay hắn xoắn tới nhất đạo hỏa diễm. Điên cuồng hướng cánh tay hắn đốt qua. Vô luận Hoàng Anh Hàng làm sao đánh ra. Đều không cách nào đem hỏa diễm này cho phách diệt. Lâm Hiên vạn pháp chi hỏa. Thế nhưng đạt đến cảnh giới cực cao. Tại hoàn toàn khắc chế phía dưới. Hoàng Anh Hàng căn bản là không có cách phản kháng. Riêng là tại bị thương nặng sau khi. Vạn pháp chi hỏa liên tục không ngừng dũng mãnh tràn vào trong cơ thể hắn. Tại nội thể thế giới trong điên cuồng thiêu đốt. Phá hủy hắn nội thể thế giới. Chỉ cần nội thể thế giới triệt để sụp xuống hủy hoại. Như vậy tất cả tựu thật xong. Chợt hắn liền lăn một vòng hướng nước kia đàm tiến lên. Lúc này hắn đều đã hóa thành cái hỏa nhân. Đi theo đùng một tiếng. Nhào vào trong đầm nước. Có thể coi là rơi vào trong đầm nước. Hỏa diễm vẫn duy trì liên tục thiêu đốt, kêu thảm thiết hóa thành ùng ục tiếng. Theo thủy sông tới, sau một lát, bồng bềnh đi lên đã là một than cốc, một chút sinh mệnh dấu hiệu cũng không có. Ta đầy vạn pháp chi hỏa, há là có thể bị dập tắt. Lâm Hiên lắc đầu, nhanh chóng theo hai người bọn họ trên thân tìm ra chiếc nhẫn chữ vật. Đem bên trong man thú cũng rời đi qua đây. Còn có hắn bảo vật cũng rời đi qua đây. Thoáng cái hắn tựu nhiều hơn rất nhiều man thú. Này cũng đều là quân công. Chẳng biết bên ngoài là tình huống gì. Lâm Hiên ngẩng đầu nhìn một chút bên ngoài. Suy nghĩ theo bọn họ xuống mục tiêu đi ra ngoài. Đi theo hơi chuẩn bị một chút sau. Bắt đầu từ cái hang lớn kia cửa leo lên. Ở chỗ này không cách nào phi hành chính là phiền toái. Đang bò sau khi đi lên. Phát hiện nơi này là ngọn núi lớn bên trong. Chẳng qua hiện nay đã là bị phá hỏng. Ban đầu trong sơn động này là có nói. Chỉ bị man thú bị đụng. Nói cũng liền bị chặn kịp. Bất quá cái này cũng không quan trọng. Nói trọng mới đả thông là được. Chủ yếu là bên ngoài có còn hay không man thú. Mới là mấu chốt nhất. Chợt hắn dùng linh thức dò xét bên ngoài. Lấy hắn cường hãn linh thức. Dò xét phương viên mấy dặm nội tình huống. Vẫn là không có vấn đề gì. Đang dò xét ngọn núi lớn này bên ngoài một vòng lúc. Phát hiện bên ngoài vẫn có nhiều man thú. Nhưng so với trước đó điên cuồng. Đã là dẹp loạn quá nhiều. phỏng chừng thánh đế cấp bậc man thú bị kích sát, cho nên mới thở bình thường lại. Xem ra bên ngoài đã không có vấn đề. Đi ra trước xem một chút tình huống đi. Tại đây không biết khu vực an toàn. Ở chỗ này tụ tập trước đó toàn bộ binh sĩ. Hôm nay tổn thất nặng nề. Bởi nhiều thánh đế cấp bậc man thú. Thoáng cái sẽ để cho bọn họ tổn thất không ít. Bất quá cũng nhanh chóng điều chỉnh qua đây. Có thể đạt đến tu vi này cấp độ. Bọn họ cũng gặp quá nhiều sinh tử ly xa cách có thể nói là chết lặng. Thương tâm là thương tâm. Nhưng rất nhẹ nhàng tự điều chỉnh qua đây. Cũng không phải bọn họ tuyệt tình. Mà là ít nhất bọn họ còn sống. Chúng ta đệ thất tiểu đội. Tổn thất cũng là không ít. Nghệ Hoành cũng chưa chết. Hắn tu vi vốn tới tựu cao. Cho nên chạy trốn vẫn là không có vấn đề. Trên đường vẫn mang theo mấy tên thủ hạ. Cùng nhau trốn về. Chỉ hôm nay quay lại. Mới bất quá hơn một nửa một chút. Với hàm ý có khả năng còn lại không có quay lại. Cũng đã chết. Đáng chết. Không dám chỉ thần đế cấp bậc trong khoảng man thú đây. Bây giờ không phải là lại toát ra cái thánh đế cấp bậc tới mà. Đây là cái gì tin tức? Làm sao xem xét? Không sai. Nếu không phải như vậy, chúng ta sẽ tổn thất thảm như vậy trọng. Mỗi người cũng tức giận không thôi. Nhiều một đầu thánh đế cấp bậc man thú thì bất đồng. Nó không chỉ sẽ chỉ huy. Lực lượng cuồng bạo càng là có thể miểu sát bọn hắn. Nếu không phải là phía sau có người trợ giúp nói, bọn họ sớm đã chết ở chỗ ấy. Đây chính là tin tức không đủ chuẩn xác kết quả. Một khi xuất hiện loại tình huống này, đưa tới kết cục chính là hủy diệt tính. Cái kia Lâm huynh đây, hắn đều chưa có trở về sao? Điền Bằng Khôn bị chút vết thương nhẹ, nhưng cũng còn tốt quay lại. Chính là khắp nơi cũng không tìm tới Lâm Hiên. Không gặp đây. Phỏng chừng bị những man thú kia bao phủ đi. Bọn họ cũng lắc đầu. Trầm trọng bầu không khí tại xung quanh tản ra. Thật vất vả bọn họ có một cường giả. Nhưng bây giờ là chết. Có thể nào không bi thương. Đệ nhất danh phỏng chừng lần này theo chân bọn họ không có duyên phận. Khi bọn hắn cũng cho rằng Lâm Hiên đã chết lúc. Người thân ảnh quen thuộc. Ra bọn hắn bây giờ bên trong phạm vi tầm mắt. Đợi bọn hắn thấy rõ ràng sau khi cũng trợn to hai mắt. Lâm huynh, người không có việc gì? Điền Bằng Khôn ngạc nhiên xông vừa qua đến, bắt lại bả vai hắn. Vận khí tốt một chút, nếu không ta thật cũng chưa về. Lâm Hiên cười nhạt gật đầu, ngước mắt nhìn tình huống trước mắt. Tổng thể tình huống thật là có chút hạ. Bây giờ là tình huống gì? Còn có thể có tình huống gì? Xem xét tin tức sĩ quan, phỏng chừng bị trừng phạt. Hy vọng hắn đời này thật tốt tỉnh lại ở dưới bản thân sai lầm. Quyền Phong hừ lạnh một tiếng. Bản tới đây chính là vô cùng trọng yếu sự tình. Lý Lý ngoại ngoại xem xét rõ ràng. Trở lại thông báo. Hôm nay có cái này đại thất lầm. Này Hắc Oa nhất định là hắn lưng. Vậy bây giờ còn cần tiếp tục thanh lý đi xuống sao? Lâm Hiên dò hỏi. Đương nhiên dùng. Chỉnh đốn một chút. Liền có thể tiếp tục thanh lý đi xuống. Thuận tiện một đường tìm kiếm đi lên. Nhìn một chút có cần hay không cứu viện. Nghệ Hoành đi qua đến. Đưa tay vỗ vỗ bả vai hắn. Nói ra, hảo huynh đệ. Không có việc gì là tốt rồi. Hy vọng hắn huynh đệ. Đồng dạng là không có việc gì. Chúng ta dọc theo đường đi tìm kiếm trở lại. Được, bọn họ hét lớn một tiếng. Sĩ khí hơi lên một chút. Miễn là còn sống, thì có hy vọng. Gần tác phẩm tiêu biểu người quan điểm, như phát hiện nội dung làm trái luật pháp quốc gia rằng có xúc nội dung. Thỉnh, chúng ta lập tức hủy trừ. Lập trường tận sức tại cung cấp khỏe mạnh lục sắc duyệt ngôi cao. Số từ 1759 convert by. King Killer. Hết chương.